Chương 131, thật đáng buồn nội chiến bất đắc dĩ kết quả. Chắp đi tới sưng mặt lên chìa dạ trước người, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, nhắm ngay môi của nàng hôn lên, đưa nàng phía sau ván giận trận trở về. Sau đó, ở chìa dạ thân thể trở nên càng ngày càng mềm sau đó, mới thả mở nàng ấy bị chính mình hút lại đầu lưỡi. Ngươi lại muốn mơ hồ như vậy hôn nở đi qua sao? Chìa dạ tuy là bị hôn có chút thoát lực, nhưng nàng cũng không phải mới vừa cùng chặt gặp nhau cái kia chỉ độn tiểu cô nương. Mê ly con mắt rất nhanh thì khôi phục thanh tỉnh, chất hỏi. Túi người hôn nàng cổ chặt không khỏi chợt một trận, đối với mình cái này vạn vô nhất thất thủ đoạn mất đi hiệu lực cảm nhận được vẻ khiếp sợ. Sau đó hắn rất nhanh liền khôi phục lại, càng thêm dùng sức ôm sát chìa dạ thân thể, giống như là ở tinh tế thưởng thức mỹ thực một dạng, nhẹ mổ lấy của nàng ra thịt, đồng thời trả lời. Ta không phủ nhận chính mình đối với hẹt cỏ quả thực cảm thấy rất hứng thú, lòng thích cái đẹp mọi người đều có bất quá. Trước đó, chính sự ta còn hảo hảo nhớ kỹ đâu, chỉ là ngươi bây giờ cách làm cùng trước ngươi lời nói và việc làm hoàn toàn không nhất trí, bị đặt ở thân thể hai người giữa bím tóc bó mũi tên vật trang sức bên trên, chuyên gia chèn nì ẹ ị ạ cười nhạo thanh âm. Chắc nói thời điểm, thuận thế kéo ra chìa dạ lưng quần, tiến vào thiếu nữ làm trọng yếu lĩnh vực động tác, cũng không có giấu giếm được nàng. Chia ra một bên kẹp chặt hai chân, ngăn trở chặt con kia ma chảo sầm lớn, một bên lại dùng sức ôm chặt, tận lực đem chính mình khiết bạch cổ bại lộ tại hắn trước mắt, để hắn hôn được càng thêm thuận lợi. Cái kia ta cảm thấy phía trước John nói rất chính xác, chúng ta không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên, nhất định đại địa tứ thần là tà ác. E rằng có thể đi qua những phương pháp khác đến hoạt động cùng đồng bào của bọn hắn cùng Mỹ quốc nhân mâu thuẫn cũng khó nói như vậy. Nhược khí thiếu nữ thanh âm. Tự nhiên là chèn nì ẹ ị ạ nhất tâm đồng thể mội mội vẹt chờ nì ẹ ị ạ. Ở một năm trong khi chung, triệt để luân hãm vào chặt ôn nhu dưới, không chỉ có là chia dạ, còn có nàng. Đương nhiên, cũng không phải nói chèn nì ẹ ị ạ liền chán ghét chặt, chỉ là đối với chặt như vậy hoa tâm cảm thấy bất mãn mà thôi. Chặt không trả lời, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua theo thật sát ở phía sau tang phục quý phụ, báo cho biết một ánh mắt. Liền tiếp tục truyền tâm hưởng dụng bắt đầu chia dạ thân thể tới. Hiệu đệ gạt đương nhiên biết chặt cái ánh mắt kia ẩn chứa ý là cái gì, đối với hắn thân phận chân thật, bọn họ cũng không có nói cho chia dạ. Ngoại trừ nguyên do bởi vì cái này tiểu gia hỏa thật sự là quá đơn thuần ở ngoài, còn có chính là chèn nì e y ạ cùng vẹt chờ nì e y ạ nguyên nhân. Đối với cái này đối với cờ dìm sần bên trong tiếng tâm lừng lây tỉ muội, chặt cũng không có thôn tính toán của các nàng, nếu như vậy. Ở không cách nào cam đoan các nàng sẽ không bán ra chính mình tình huống bên dưới, đương nhiên liền không thể đem chặt thân phận chân thật cùng mục đích của bọn họ nói cho chia ra. Chắc hiện tại cần làm sự tình, chỉ có thể tận lực gần hơn quan hệ của song phương, đi qua chia ra, tranh thủ được chén ni e y ạ cùng vẹt chơ ni e y ạ đối với mình khăng khăng một mực, mới có thể đem một số bí mật cùng các nàng chia sẻ. Khao y hiểu để gạt tiến lên mấy bước, nhẹ giọng ho khan vài tiếng. Đem chèn nì e y ạ cùng vẹt chờ nì e y ạ chú ý lực hấp dẫn đến trên người nàng về sau, mở xì cải thích nói. Ta cũng cho rằng dôn cách làm là chính xác, chứ không nói đại địa tứ thần xa như vậy xa giỏi hơn phổ thông phở làm hạ giờ trên thực lực, nếu như chân chính tiêu diệt bọn họ, đối với chúng ta mà nói, cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất so với trực tiếp gia nhập vào chiến đấu, duy trì song phương cân bằng, cho đến khi tìm được một cái lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Ngược lại càng thích hợp hơn có thể đúng như vậy làm chỉ là ở phí công tổn hao chúng ta phở làm hạ giờ nhất phương thực. Lực, còn không bằng khoái đao chạm luận ma, trực tiếp phối hợp phở làm hạ giờ tiêu diệt đại địa tứ thần mới tốt. Lấy thực lực của chúng ta, giải quyết cái kia hẹt có cũng không phải là không thể chèn ní e y ạ phản bác, đề nghị của nàng cùng nàng tính cách rất tương tự, có vẻ vô cùng dứt khoát cường ngạnh. Nhưng hiểu đệ gặt cũng không phải tốt như vậy muốn cùng. Dùng càng mạnh hơn chuyện thật đáp lại nàng kịch liệt lên tiếng. Đây chính là đại địa tứ thần A, thân là xưa nhất phở làm hạ giờ một trong, nếu quả như thật để bọn họ chết ở trên tay chúng ta, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì sự tình khi đó, vi phạm sứ mệnh người, chính là chúng ta đúng không vẫn không có nói chuyện vẹt chờ ní e ý ạ lúc này rốt cuộc hiểu rõ hữu đệ gặt cùng chặt ý tưởng, cho dù là vì duy trì phở làm hạ giờ sứ mệnh, nhưng là chỉ là ngăn cản đại địa tứ thần. Đồng thời cùng với chiến đấu, cũng đã lệnh bọn họ đứng ở tại cùng đại địa tứ thần giống nhau lập trường. Ảo chèn ni e y ạ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp. Được rồi, để chúng ta lại quan sát một đoạn thời gian á. Ở nàng nói xong câu đó thời điểm, chập đã đem bỏ đi chia ra mặc áo, đưa nàng đè xuống đất, sau đó đè lên. Tuy là còn không cách nào đột phá một bước cuối cùng, thế nhưng những thứ khác sự tình, dường như đều đã hết sức quen thuộc. Đại điệu tứ thần cùng phở làm hạ giờ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chập ba người cũng làm trung lập người quan sát, cẩn thận giám đốc phát sinh tất cả. Đương nhiên, tình huống chân thật là, chập lợi dụng chính mình quyền năng, đem chính mình lực lượng trải rộng mảnh này mới đại lục, sau đó đem những cái này bởi vì chiến tranh mà biến mất tồn tại, vô luận là nhân loại, phở làm hạ giờ, vẫn là cờ dìm sấn đồ đều toàn bộ nhét vào thức ăn phạm vi, hỗn độn ngày càng thành thủ, đồng thời gần như hoàn mỹ. Làm thành quả một trong, vốn chỉ là cờ dìm sấn đồ hỗn độn, rốt cuộc biến thành cờ dìm sấn lột đại địa tứ thần chắc bọn họ đã toàn bộ từng thấy, ngân hà sùm mò nờ hịt tờ ết. Bề ngoài là một cái không mập không ốm, không cao không lùn, phảng phất tại trên tảng đá bọc một lớp da tựa như nghiêm khắc khuôn mặt, phi thường to lớn đẹp duệ người ảnh đại hẹn. Danh xưng là lần duyệt đầy sao nam nhân, một vị sở hữu bất khả tư nghị lớn đại lực lượng đại thúc. Vị đại thúc này tính cách vô cùng ôn hòa hiền hậu nghiêm túc, chắc bọn họ chỉ là ở xác nhận người này chiến đấu lý do cùng không thể sửa đổi ý chí về sau, liền buông tha cùng vị này đại thúc trung niên ở chung. Trực tiếp đi trước hạo lộ chi mời tay xỉn tạ xéo lệ trô ở chiến trường. Làm đại điệu tứ thần bên trong khổng nhờ ở tam hiểu chiến đấu thần quan, hắn là một cái góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cao ngất mũi, bất khuất thẳng đứng hát phát, tuy là vóc người thấp hơn, nhưng to con lồng ngực, đứng thẳng hai vai, tản mát ra một loại không tầm thường uy nghiêm cảm đẹp duệ người thổ dân lao nhân. Danh xưng là vượt trẻ xuân được nam nhân, làm chiến sĩ công kích thủ đoạn cũng không phải rất nhiều. Tuy nhiên lại vốn có cường đại phụ trợ tính, cùng hắn chiến đấu với nhau đồng chí cũng là thoải mái nhất. Từ đại thúc trung niên đến giả nhân tổ hợp, để ngay từ đầu nhìn thấy là hẹt có như thế mỹ lệ phái nữ chặt ba người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, mãnh liệt phản cảm giác, để chia giả cùng hiểu đệ gạt đối với hẹt có địch ý đều giảm bớt không ít. Mang theo một loại mắt thấy không bằng nổi tiếng tiếc nuối cảm giác, bọn họ cuối cùng gặp được xưng là chỉ dẫn người chết con đường nam nhân quần ma sủn mò nở dâu sủ cả xạ bách lôi. Người này bề ngoài xem như là tương đối bình thường, thoạt nhìn là một cái không đủ 20 tuổi, có thon gầy thể trạng cùng dung mạo, thật giống như đến nhà mình phụ cận tản bộ tựa như mang mái vòm cứng rắn mũ giả cùng tuệ đồ trang sức phi khan, đồng thời chân trái vì giản dị bổng hình dáng chi giả. Lấy sâu đậm nếp nhăn tạo thành nụ cười thấm vào nào đó âm u cảm giác, ngược lại làm cho mang đến một loại khó có thể nắm lấy ấn tượng thiếu niên. Nhưng là, đối với hắn cái kia lãnh khốc ngạo mạn tính cách, chắc bọn họ xác thực là không dám khen tạo. Ngoại trừ bề ngoài, hắn xem như là đại địa tứ thần bên trong ác liệt nhất người. Làm địch nhân của hắn, những cái này phở làm hạ giờ cũng tương đương không may, cơ hồ không có một cái đạt được kết quả tốt. Thậm chí ngay cả thông thường người Mỹ đã ở hắn bên trong phạm vi công kích, toàn bộ nước Mỹ Trung Bộ. Tại hắn dưới quyền bất tử quân đoàn bốn phía xâm lực dưới, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Chắc bọn họ cũng không có ngăn cản vị này tính cách ác liệt thần quan, bởi vì tại bọn họ quan sát mới đại lục thời điểm, nghe thấy nhan nở nhuộm tình cảnh, lệnh nhất kiên định chèn nì e ý ạ, cũng không khỏi đối với những cái này vô tội người ảnh đền sinh ra mãnh liệt đồng tình tâm. Ở người ảnh đền thời kỳ ở trên đại lục, làm châu mị chủ nhân, bọn họ có vượt lên trước bên trên triệu đồng bào bị giết. Số lượng này, so với tự cờ dìm sần cùng hiện thế tiếp xúc tới nay, cờ dìm sần đồ cắn nuốt nhân loại tổng số còn nhiều hơn. Lấy sự thật này làm trụ cột, không có bất kỳ người nào có thể trách cứ đại địa tứ thần làm ra tuyển trạch. Cho nên, chiến tranh mịch có không cách nào pho nở dê ngư ai chặt đến tận đây mới phát hiện, chính mình phía trước ôm gây xích mích đại địa tứ thần cùng phở làm hạ giờ trong lúc đó mâu thuẫn ý tưởng, là bực nào ngây thơ. Từ nhân loại chuyển biến thành phở làm hạ giờ bọn họ, song phương đều phi thường tinh tường. Đã đến không cách nào ngăn cản tình trạng nội chiến làm quan sát kết quả, chập mang theo chìa giả cùng hữu để gạt về tới hẹt có bên người, lấy một loại phi thường vi diệu lập trường, âm thầm hiệp trợ nàng đối với phở làm hạ giờ nhất phương chế tạo áp lực cường đại. Cứ như vậy, mấy chục năm qua, đang ở thế kỷ 19 gần kết thúc, thế kỷ 20 gần đến thời điểm. Trận này bị cờ dìm sấn đi nì dẹn nhóm cười nhạo và chế nhạo chiến tranh rốt cuộc nên đón kết thúc. Làm kết quả, đại địa tứ thần rốt cuộc thu hồi binh khí. Nhưng mà, Nguyên nhân cũng là một cái cùng bọn họ đại địa tứ thần khởi sự tiền căn hậu quả cùng các nơi tình hình chiến đấu không có chút quan hệ nào, hoàn toàn thuộc về một khác thứ nguyên lý do. Đó chính là, bởi người trong củ ổ cờ giữa chiến đấu, lệnh thế giới cân bằng xảy ra quá độ hỗn loạn cùng tan vỡ, trừ cái này cái lẫn lộn đầu đuôi tình trạng ở ngoài, còn có cờ dìm sấn đi nì rèn phương diện động tĩnh thừa lúc hỗn loạn triển khai âm mưu quỷ kế. Ở phơ làm hạ giờ nhân thủ yếu địa vực quấy rối sinh sự đợi một chút cũng bắt đầu xuất hiện không thể coi thường đại quy mô sinh động dấu hiệu. Làm một lần cũng không phải bại trận mà là thỏa hiệp hưu chiến, bọn họ đại địa tứ thần đỉnh chỉ đối với nhân loại xã hội can thiệp. Sau đó, hoặc là có thể nói là đương nhiên đi, bốn người bọn họ cũng đánh mất làm phơ làm hạ giờ tồn tại ý nghĩa. Đối mặt lấy đồng bào sinh mệnh cùng đại địa vì đất ấm mà không ngừng phát triển thế giới. Bốn người bọn họ đã đánh mất trước kia cái loại này kiên quyết bảo vệ nhiệt tình. Từ một cái điều luật sư đề nghị, giới bên ngoài túc hướng đồng nghiệp phở làm hạ dở cung cấp hiệp trợ con đường này, đối với bọn họ đại địa tứ thần mà nói hầu như đã là lựa chọn duy nhất. Cuối cùng, đại địa tứ thần bị đẩy tới ngoại giới túc người quản lý vị trí. Làm Nam Bắc Mỹ đại lục bốn cái chủ yếu đô thị cường lực tồn tại, cùng với không bao giờ dao động trọng chấn. Bọn họ đại địa tứ thần hiện tại cũng vẫn còn đang nơi đây đối mặt ở mảnh này. Bọn họ thủ hộ đến nay cả vùng đất vẫn như cũ không ngừng phát sinh bi minh bi thương than khóc những đồng bào. Bốn người bọn họ vẫn như cũ ôm huyết lệ đoạn trường nhớ nhung. Cầu thả cầu vô tốt.